Vạn Dạ Chi Chủ, chương 616, chính thức mênh mông tinh không thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh im ắng trong phòng. Giờ phút này, Ninh Minh ngồi dưới đất, chính lật xem bắt tay vào làm thượng một bộ ngọc giản. Trong đó có miếng huyền ảo tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Chính là địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Văn Lạc phiền phức, lại để cho người không biết như vậy một quả phù văn đến tột cùng là như thế nào được sáng tạo đi ra. Ninh Minh xem chừng, chính mình đại khái được muốn một năm nửa năm mới có thể nắm giữ tiên thuật này. Bên cạnh, một người mặc kim váy thiếu nữ, tóc bạc đủ eo, khuynh thành khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, da thịt tuyết trắng, như là trong truyền thuyết thần nữ bình thường. Cái này là Khương Ly, mặc dù không có chí tôn danh tiếng, nhưng từ loại nào trình độ thượng hắn cùng Cơ Tiêu bọn người đồng dạng, đều là nhân tộc lợi hại nhất mấy vị người trẻ tuổi. Nhanh như vậy đã đột phá thành công hả? Khương Ly ăn hết miếng Ninh Minh mang đến linh quả, chua ngọt ngon miệng, nguyên bản khô kiệt thức hải cũng nhận được thoải mái. Sau đó, hắn hai tay bắt pháp quyết, vận chuyển tiên lực, nếm thử diễn biến tiến giai bản thái ất huyền pháp. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm ấm áp, cũng không biết là vì Khương Ly trời sinh tự ưa thích nghiên cứu tiên thuật, hay là như thế nào. Hắn đối với chính mình cái kia bộ thái ất huyền pháp rất xem trọng. Phía trước đã đem thái ất huyền pháp theo huyền cấp hạ phẩm tăng lên tới huyền cấp trung phẩm. Nhưng Khương Ly còn không có dừng lại. Muốn tăng lên tới huyền cấp thượng phẩm cấp độ. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Lại nói, bất quá lần này chỉ là thân thể bước vào mới đích cực cảnh. Ta đằng sau còn phải tiếp tục bế quan. Xác thực cần tiếp tục bế quan. Tuy nhiên ngươi bây giờ rất cường. Bất quá Cơ Tiêu bọn hắn còn muốn càng mạnh hơn nữa một điểm. Khương Ly nói. Nói đến đây, Khương Ly bỗng nhiên ngừng tạm. Không biết nên nói cái gì đó. Ninh Minh nhất thời cũng không nói chuyện. Đối với Khương Ly tiên thuật quả thực hiếu kỳ. Giống như là thưởng thức một bộ tác phẩm nghệ thuật. Trong đó ẩn chứa có các loại pháp tắc. Đủ để tìm hiểu mấy năm. Trong phòng không hiểu lâm vào yên tĩnh im ắng hoàn cảnh. Chỉ có hô hấp của hai người âm thanh. Cảm ơn. Đột nhiên, Khương Ly mấp máy môi. Mở miệng nói. Thanh âm rất dễ nghe. Ninh Minh kinh ngạc. Như thế nào đột nhiên nói tạ? Khương Ly chỉ là vừa bắt đầu có chút câu nệ. Rất nhanh tự nhiên hào phóng nói. Cơ Tiêu cùng với Triệu Long Thành bọn người có liên hệ qua ta. Ta cũng trở về ứng qua bọn hắn. Có thể bọn hắn không muốn buông tha cho. Vì vậy liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía ngươi. Đối với cái này, ta cũng rất khó có sở tác là. Xác thực, phiền toái rất hơn. Ninh Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó nói, sư tỷ, ta cảm thấy cho ngươi nên đền bù tổn thất ta. Chấm, đền bù tổn thất. Nghe vậy, Khương Ly đại mi nhăn lại. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm bay lên nhàn nhạt bất mãn. Ninh Minh đột nhiên chủ động để sát vào. Mặt dạn mày dày nói, trên người của ta tinh giá trị dùng hết rồi. Sư tỷ ngươi bình thường chi tiêu cũng đều là ta kê lót tiền. Cái gì kia, ngươi xem, lập tức, Khương Ly trơn bóng ngạch đỉnh hiện ra một mảnh dài hẹp hắc tuyến. Tinh giá trị, cái này là đối phương muốn cái gọi là đền bù tổn thất. Tiền tài, tục khí, ta nghe nói ngươi đã có được hai đại cực cảnh bảo thể. Hơn nữa còn đánh bại cổ thần Miếu Lưu Quyền, trở thành vạn tinh giới nhân vật phong vân, đều nhanh cùng với Cơ Tiêu mấy cái tuổi trẻ chí tôn sóng vai. Khương Ly nhìn xem cái này thiếu niên áo trắng, một đôi hổ phách giống như con mắt, cực kỳ đẹp mắt, xem ra, hắn trong khoảng thời gian này tuy nhiên không có ly khai Hồng Trần Tiên Quán, nhưng là không ít hiểu rõ qua Ninh Minh sự tích, quảng cáo, Ninh Minh có chút nghi hoặc. Đối phương như thế nào còn đột nhiên khoa trương nổi lên chính mình. Sau một khắc, Khương Ly trong mắt tựu toát ra nhàn nhạt xem thường. Như thế nào, người bây giờ rõ ràng thiếu khuyết tinh giá trị. Thật sự thiếu a hát, Ninh Minh chỗ nào sẽ để ý như vậy ngôn ngữ. Chân thành nói, sư tỷ ngươi nhìn xem. Người một ngày muốn 3 miếng ngưng thần đan. Tựu là 30 điểm tinh giá trị. Hơn nữa những cái kia ngọc giản cùng với linh quả. Thường thường một ngày muốn chi tiêu 200 điểm tinh giá trị. Mấy tháng này, chỉ là ngươi chân chạy mua đồ. Ta liền xài 4.000 nhiều sao giá trị. Những này sổ sách đều là có ghi chép. Cái thằng này chỉ thiếu chút nữa móc ra cái bàn tính. Thấy thế, Khương Ly tức giận địa ngắt lời nói. Đã thành, thân thủ a, thân thủ. Ninh Minh kinh ngạc, sau đó đưa tay ra. Sau một khắc, Khương Ly cũng vươn trắng noãn như ngọc bàn tay nhỏ bé. Sau đó trong lòng bàn tay toát ra một đoàn nồng đậm tinh ai. Hào quang sáng lạn, nhiều như vậy đấy sao? Ninh Minh thấy con mắt thẳng vào. Tinh giá trị càng nhiều, cái kia đoàn khí ai cũng lại càng là nồng đậm. Mà Khương Ly chỗ triển lộ ra cái này đoàn tinh ai, vượt xa quá chính mình đỉnh phong thời kỳ tinh giá trị. Căn bản không cách nào tưởng tượng trong đó có bao nhiêu tinh giá trị. Rất nhanh, Ninh Minh đã bị rung động thật sâu ở, rõ ràng doanh thu 2.000.000 điểm tinh giá trị. Đã thành a, Khương Ly thu tay lại. Có chút không vui nói. Đủ ngươi dùng một thời gian ngắn. Ninh Minh trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Căn bản không che giấu được. Nói không chừng buổi tối nằm mơ còn muốn cười tỉnh. Cái này như lão bản chân chạy mua đồ đồng dạng. Đã qua thật lâu, ngươi cho rằng những số tiền kia đều thu không trở lại. Kết quả lão bản không chỉ có tất cả đều thanh lý. Hơn nữa trả lại cho ngươi bao hết một cái đại hồng bao. Nhìn xem Ninh Minh nụ cười trên mặt, Khương Ly vừa tức vừa cười. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Thiếu niên này, có cao ngạo một mặt, vì cho mình gác bí mật, tự dám ngẩng đầu đối mặt Cơ Tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn. Còn có hung hăng càn quấy một mặt, như là coi trời bằng vung tiểu ma vương, làm việc không để lối thoát, một đường đánh bại rất nhiều cái trong vũ trụ nổi danh thiên kiêu. Có thể dưới mắt, thiếu niên này lại toát ra tục không chửi được một mặt. Tốt xấu coi như là vạn tinh giới bên trong đích một nhân vật. Rõ ràng còn như vậy tham tài. Khương Ly nhịn không được nói. Một đại nam nhân, gầy móc siêu. Ham một chút như vậy tinh giá trị làm gì à, không có biện pháp a hát. Ninh Minh thu hồi tiểu ý, buồn vô cớ thở dài. Ta tự mình một người. Quốc gia của ta, tinh cầu của ta kỳ thật cũng chỉ có ta một cái tiến vào vạn tinh giới. Lần trước ta đi Thái Nhất Tiên Quán thời điểm, cũng là bởi vì kém rất nhiều tinh giá trị, cho nên mới được bắn cho đi ra. Ai, ta hối đoái lôi kiếp thời điểm cũng đồng dạng. Do dự ban ngày, nghe vậy, Khương Ly đại mi nhàu lên. Rất ít nhìn thấy Ninh Minh cái này một mặt, cần phải là Hiên Viên Hoàng. Thác Bạt Vũ đợi Bắc Nguyên Tiên ra đệ tử ở đây. Vậy tuyệt sẽ không đối với tiểu ma vương có nửa điểm đồng tình. Cẩn thận ngẫm lại, cái thằng này hối đoái lôi kiếp thời điểm có do dự qua sao? Đó là chuyên môn bỏ ra giá tiền rất lớn. Định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Thập trọng thiên lôi, có thể, Khương Ly nghĩ nghĩ về sau, tự lại cho Ninh Minh vòng vo một số tinh giá trị. Ninh Minh đại hỉ, bất quá lần này đình chỉ tiểu ý, bên ngoài vẫn còn tiếp tục bán thảm. Khương Ly nói, kế tiếp, người trước tiên đem hôi tẫn tiên khí tăng lên đi lên. Sau đó cùng ta cùng một chỗ tự dừng lại ở Hồng Trần Tiên Quán. Tận lực thiểu ra ngoài. Đem tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Đợi đến lúc thiên cấp tiên thuật đi ra về sau, tinh giá trị tự cũng không lại thiếu khuyết. Tốt, Ninh Minh vỗ bộ ngực. Đột nhiên, Khương Ly lại hiếu kỳ nói. Người nói quốc gia của ngươi tự ngươi một cái tiến vào vạn tinh giới. Ninh Minh cũng không có giấu giếm. Ừ, ta trong hiện thực là một cái vương triều hoàng tử. Bất quá cái tinh cầu kia có chút rớt lại phía sau, cho nên theo ta một cái tiến vào vạn tinh giới. Người rõ ràng còn là một cái hoàng tử. Khương Ly hay là lần đầu tiên giải đến Ninh Minh bối cảnh. Hiếm thấy địa bay lên lòng hiếu kỳ. Làm sao vậy? Ta, khục, thật có lỗi. Nhìn về phía trên không giống. Ninh Minh mặt đều đen. Lời này ý tứ không phải là chính mình xuyên thẳng. Mặc vào, long bào cũng không phải thái tử sao? Khương Ly cũng có chút buồn cười. Chủ yếu hắn phía trước xem qua Ninh Minh tin tức. Tại vạn tinh giới chuyện có thể phát hỏa. mọi người cho hắn lấy được ngoại hiệu đều là sát nhân cuồng, tên điên, tiểu ma vương, ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường. Bỗng nhiên, Ninh Minh do dự xuống, nói, ta tuy nhiên là hoàng tử, bất quá Giang Sơn bị người nào đó chiếm đi qua, trước kia một mực tại bên ngoài, là bị một cái dưới đời này kinh khủng nhất đại ma đầu cho nuôi lớn. À hát, Khương Ly nháy dưới con mắt, cuộc sống của mình kỳ thật rất đơn điệu, kể cả Cơ Tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn cũng không có cái gì phập phồng khó khăn trắc trở. Có thể dùng một câu khái quát, cái kia chính là sinh hạ đến trên mặt tự viết vô địch hai chữ. Có thể có cái gì sóng to gió lớn. Trước mắt thiếu niên này tự không giống với lúc trước. Một cái vương triều hoàng tử. Giang Sơn lại bị người cho chiếm. Lại làm ma đầu cho nuôi lớn. Khương Ly hoạt động dưới thân thể. Chính diện hướng phía Ninh Minh. Trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục nghiên cứu Thái Ất huyền pháp. Tự hồ là muốn đợi đối phương kể chuyện xưa bộ dạng. À hát đúng rồi. Thái Ất huyền pháp. Khục. Cái gì kia? Kỳ thật chính là vị chiếm phụ mẫu ta Giang Sơn Hoàng Thúc sáng tạo ra. Tạo ra đến, Ninh Minh ho khan thanh âm. Đối với vị kia Hoàng Thúc có chút phức tạp. Chủ yếu là một mực tại dùng người ta đồ vật. Rất lợi hại, Khương Ly ít có được cấp ra một cái không tệ đánh giá. Cái này bộ tiên thuật vừa bắt đầu có thể dùng trong thiên địa tiên khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ. Chỉ cần nắm giữ hô hấp pháp có thể vận dụng. Trong đó mạch suy nghĩ mang cho ta không ít dẫn dắt. Có một ít văn lạc quy tắc rất có ý tứ. Cái này lại để cho Ninh Minh âm thầm bĩu môi. Chính mình trước kia cũng nghĩ qua sáng tạo một thuộc hạ với mình vô địch tiên thuật. Kết quả lại căn bản không có mạch suy nghĩ. Đúng rồi, người tổ tinh tên gọi là gì? Đột nhiên, Khương Ly lại hiếu kỳ mà hỏi. Ta nghe nói. Trong hiện thực có rất nhiều thế lực đều mơ tưởng tìm được ngươi. Hơn nữa suy đoán bối cảnh của ngươi. Cái kia đem ngươi nuôi lớn ma đầu. Hắn là không phải rất lợi hại. Khương Ly có rất nhiều vấn đề. Ninh Minh cũng lựa chọn tính địa nói một ít có quan hệ với chuyện xưa của mình. Thời gian dần dần trôi qua. Trong phòng, Ninh Minh nói. Khương Ly nghe, ngẫu nhiên hội đưa ra cá biệt vấn đề. Tràng diện ngược lại là hài hòa. Tử vi tinh che chở vương triều. Khương Ly đột nhiên chú ý tới một cái thập phần đặc biệt điểm. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Khương Ly nhíu mày nói. Thần linh có khi xác thực hội che chở một phương thế lực. Có thể tử vi tinh chi chủ tại toàn bộ vũ trụ thế lực chỉ có khu vực 3. Cơ Tiêu sau lưng Cơ Thị vương triều tựu là một trong số đó. Có thể ngươi chính là cái kia vương triều ta lại chưa từng nghe nói qua. Quảng cáo, Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình. Cơ Thị vương triều. Sau đó, hắn miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Nói tất cả, lão gia của ta so sánh vắng vẻ. Vắng vẻ sao? Khương Ly thì thào. Trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trong hiện thực sự tình. Nhưng do dự xuống, cũng không có nói ra đến. Bên kia. Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Nghĩ ngợi việc của người nào đó sự tình. Ninh Minh hắn lại là tử vi tinh chi chủ che chở ở dưới một tòa vương triều hoàng tử. Đúng lúc này, Khương Ly lại mắt nhìn Ninh Minh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, trước đó lần thứ nhất hắn tiến vào hư giới. Không phải vì vậy đặc thù hồng trần tiên quán nguyên nhân. Mà là tử vi tinh chi chủ ý định. Điều này cũng làm cho Khương Ly suy nghĩ cẩn thận hơi có chút. Ninh Minh vì cái gì đối với cái kia Cơ Tiêu như thế mẫn cảm. Dựa theo lẽ thường mà nói. Một thần linh tại một cái thời đại chỉ biết lựa chọn một vị tuổi trẻ chí tôn. Hướng nhân tộc hy vọng phương hướng bồi dưỡng. Đợi đến lúc chư thần sa đọa về sau. Người nọ khả năng tựu là vai kháng đại nhậm nhân tộc chi chủ. Mà Ninh Minh cùng Cơ Tiêu cũng có thể nói là theo tử vi tinh chiếu dọi xuống đi ra tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ có điều, tử vi tinh chi chủ tự hồ là lựa chọn Cơ Tiêu. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Trong đầu lại vang lên một đạo vạn phần thanh âm quen thuộc. Thế cho nên lại để cho hắn hiếm thấy địa thất thố. Sư tỷ, ta có chút sự tình. Trước ly khai vạn tinh giới. Sau một khắc. Ninh Minh lập tức đứng dậy, ngữ khí cực nhanh, xảy ra chuyện gì? Khương Ly khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh. Giờ phút này, đối phương biểu lộ khó có thể hình dung, tựa hồ có bức thiết sự tình phải xử lý, thậm chí đều không có trả lời Khương Ly. Ninh Minh đóng lại hai mắt, phảng phất lâm vào ngủ say. Tại thật dài yên tĩnh qua đi, cả người trực tiếp tự biến mất tại Khương Ly trong mắt. Trong phòng lập tức cũng chỉ còn lại có Khương Ly một người. Hắn kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh biến mất địa điểm. Hoàn toàn không hiểu ra sao. Hắn là gặp chuyện gì sao? Mở hai mắt ra, mình đã đi ra vạn tinh giới. Về tới sự thật thế giới chính giữa. Nơi này là Hắc Ám Táng Sơn. Ninh Minh không kịp nghĩ nhiều. Một bà nhấc lên bên cạnh tuyệt cấm kiếm. Đồng thời trong nội tâm hỏi. Giao giao, người nói cái kia tu sĩ thật sự xuyên qua Đông Huyền Tinh vực cấm kỵ khu vực. Phủ xuống, an tĩnh một lát. Sau đó, Ninh Giao quen thuộc lãnh đạm thanh âm tại Ninh Minh đáy lòng ở giữa lần nữa vang lên. Đúng vậy, người kế tiếp khả dĩ ly khai cái này khỏa tinh cầu rồi. Tiến vào chính thức mênh mông tinh không chính giữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.